Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Một cái bi thương tuyệt thế thiên tài, Mạc Tiểu Vân ánh mắt cũng là ngưng tụ, đồng thời lập tức để thần châu dừng lại, lại kìm lòng không được hướng Đông Dương bên người nhích lại gần. Âm thầm đề phòng, rất nhanh, kia mấy đạo lưu quang liền cùng nhau tại ngoài trăm trượng dừng lại. Hết thảy 7 người, nhưng bọn hắn mục tiêu lại không phải Mạc Tiểu Vân mấy người, mà là cái kia quỳ gối trước mộ bia thanh niên mặc áo đen. Hô, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân ngầm thư một hơi, nhưng trong lòng cũng là âm thầm hiếu kỳ. Cái này đi tới 7 người, nàng bởi vì cảnh giới quá thấp, không cách nào thăm dò bọn hắn chuẩn xác cảnh giới, nhưng cảm giác đều rất mạnh, thấp nhất đều có chân thần cảnh. Trong 7 người, cầm đầu là một cái ngũ tuần tả hữu nam tử, như ưng đồng dạng sắc bén hai con ngươi từ thanh niên mặc áo đen kia trên thân đảo qua. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Liễu gia thôn Dư Nghiệt. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt mới rốt cục giật giật, lại cũng không quay đầu lại nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hừ, không nghĩ tới Liễu gia thôn còn có người còn sống. Hơn nữa còn cố ý đem chúng ta dẫn tới. Thanh niên mặc áo đen khẽ vuốt một chút trước mặt băng lãnh mộ bia. Trên người bi ý càng đậm. Lo lắng nói. Đã từng Liễu gia thôn bên trong có một cái mỹ lệ mà hiền lành cô nương. Nàng gọi Liễu Thủy. Khi đó, nàng là chúng ta toàn bộ Liễu gia thôn tất cả nam hài trong suy nghĩ tiên tử. Mỗi cái nam hài đều mơ ước sau khi lớn lên, có thể quang minh chính đại cưới nàng. Bao quát ta Liễu Thanh, cứ việc nàng so ta lớn tuổi một chút, nhưng ta cùng ta những cái kia bạn chơi đã từng ước định, nếu như về sau có người có thể đến A Thủy tỷ yêu ái, nhất định phải thay mặt tất cả mọi người chiếu cố nàng, để nàng một thế không lo. Lúc kia ta bất quá 10 tuổi, nói đến sẽ phi thường buồn cười, càng buồn cười hơn chính là sau đó chúng ta mấy cái lại đem cái này ước định chính miệng nói cho nàng. Một khắc này, nàng cười rất đẹp, cứ việc khi đó chúng ta ở trong mắt nàng chỉ là một đám tiểu thí hài. Nhưng nàng vẫn là cười nói, A Thùy tỷ thích đỉnh thiên lập địa nam tử. Nếu như các ngươi ai muốn cưới ta, vậy liền hảo hảo tu hành. Từ đó trở đi, ta cùng ta mấy cái bạn chơi liền cộng đồng thề, nhất định phải xông ra thuộc về mình thuận theo thiên địa, để cho mình có tư cách cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng là, mỹ hảo mộng tưởng cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Đây hết thảy đều là bởi vì các ngươi chủ tử sau lưng. Nói, thanh niên mặc áo đen Liễu Thanh liền chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía không trung 7 người, tiếp tục nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, quên không được A Thủy tỷ ngay lúc đó bi phẫn cùng tuyệt vọng. Nàng nói là nàng vì thôn mang đến tai nạn, cho nên nàng tự sát tại trước mặt mọi người. Có lẽ nàng cho là mình cái chết chi, chủ tử của các ngươi không chiếm được liền sẽ rời đi. Thế nhưng là nàng quá ngây thơ rồi. Nàng hy vọng dùng mạng của mình đến cứu vãn thôn những người khác. Nhưng nàng chết, cũng không có thay đổi kết quả gì. Toàn bộ Liễu gia thôn bị diệt, tất cả mọi người bị tàn sát. Bọn hắn trước khi chết tuyệt vọng cùng nguyền rủa. Bọn hắn nguyền rủa cái này thế đạo bất công. Nhưng ta biết, bọn hắn chưa hề đều chưa từng trách A Thủy tỷ. Bởi vì vậy căn bản không phải lỗi của nàng. Ta cho là ta cũng sẽ chết. Nhưng ta tại phụ lão hương thân trong đống thi thể lại còn sống tới. Tốn sức chín châu hai hổ. Đem mỗi người mai táng. Xây lên tòa này mộ bia. Một khắc này ta thề. Một ngày nào đó, ta Liễu Thanh sẽ còn trở về, để Liễu gia thôn trên dưới hơn ngàn người nhắm mắt. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh trên thân bi ý lập tức biến thành băng lãnh sát ý. Liếc nhìn một chút không trung 7 người, nói, năm đó chủ tử của ngươi là như thế vênh vang đắc ý. Bây giờ lại không dám lộ diện, bất quá, cũng không trọng yếu, mệnh của hắn sớm tối đều là ta. Có lẽ trong các ngươi cũng có người lúc ấy ở đây. Bất quá cũng không trọng yếu. Bởi vì các ngươi đến rồi. Chuyện xưa của ngươi rất tốt. Ngươi cũng rất ngông cuồng. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Đã ngươi sống tạm 200 năm. Hôm nay vừa vặn có thể vì Liễu Gia Thôn vẽ lên một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Động thủ giết hắn. Ra lệnh một tiếng. Trong đó 5 người liền nhao nhao mà động. Khí thế bừng bừng phấn chấn. Toàn bộ đều là chân thần đỉnh phong. Liễu Thanh nhưng không có sốt ruột xuất thủ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thì thầm tiếng nói. A Thủy tỷ, người yên tâm. Ta sẽ để cho năm đó hại chết ngươi người. Toàn bộ vì ngươi chôn cùng. Ta phải dùng máu của bọn hắn để tế điện tất cả hương thân trên trời có linh thiêng. Tiếng nói rơi. Trên người hắn cái chủng loại kia bi thương khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt. Làm cho tất cả mọi người đều có loại muốn khóc xúc động. Mà kia phóng tới hắn 5 người. Cũng bị loại này mãnh liệt bi thương rung động tâm linh. Động tác rõ ràng dừng một chút. Nhưng khi hắn nhóm kịp phản ứng. Liễu Thanh đã từ bọn hắn trước mắt biến mất. Không chờ bọn họ đi phát hiện. Tầm mắt của bọn hắn liền bị chói mắt quang hoa chiếm cứ. Lập tức. Đau đớn đánh tới, ý thức tiêu tán, cái này, chấm ngoặc kép, ngoài trăm trượng thần châu bên trên, Mạc Tiểu Vân mấy người cũng là hung hăng giật mình, bọn hắn cũng đều không có nhìn ra Liễu Thanh là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy là một đạo thiểm điện xẹt qua, kia ngũ cái chân thần đỉnh phong liền toàn bộ ngã xuống. Có thể nói là dứt khoát đến cực điểm, Liễu Thanh cũng đã không trên mặt đất. Mà là kia cuối cùng 2 người vài chục trượng bên ngoài hư không? Song phương cân bằng, kia ưng 2 con ngươi nam tử. Hừ lạnh nói, khó trách ngươi dám như thế. Nguyên lai thật là có mấy phần năng lực. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? 2 người kia cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh trường kiếm. Lập tức trên người bọn họ liền phân biệt xuất hiện nước cùng hòa. Theo thứ tự là thủy chi đạo cùng hỏa chi đạo. Đây vốn là rất phổ thông 2 loại tam phẩm đại đạo. Nhưng vấn đề là 2 người kia không là chân thần cảnh. Mà là huyền tôn. Hàng thật giá thật huyền tôn. Huyền tôn. Chấm ngoặc kép. Mạc Tiểu Vân mấy người trong lòng cũng là thất kinh. Bọn hắn là không có chính diện đối mặt qua huyền tôn. Nhưng Đông Dương bị huyền tôn truy sát qua. Bọn hắn tại Hồng Trần cư bên trong cũng cảm thụ qua huyền tôn khí tức cường đại. Đương nhiên sẽ không quên. Liễu Thanh thì là thần sắc không thay đổi. Liếc nhìn một chút 2 người. Nói, xem ra năm đó các ngươi cũng ở đây. Đáng tiếc năm đó không giết chết ngươi. Lưu lại ngươi cái này tai họa. Đúng vậy a, năm đó các ngươi không thể giết chết ta. Cho nên hôm nay liền đến phiên các ngươi chết. Tiếng nói rơi. Liễu Thanh trong tay cũng nhiều một thanh kiếm, một thanh điện quang lấp lóe kiếm, mà trên người nàng cũng bắt đầu có điện quang rời rạc. Khí thế càng là không che giấu nữa, mà lại cũng là một cái hàng thật giá thật huyền tôn. Huyền tôn, thiểm điện chi đạo, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Liễu Thanh chỗ triển lộ thực lực. 2 người kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn là huyền tôn, nhưng có đạo là thủy hỏa chi đạo. Làm sao có thể cùng cấp bậc thiểm điện chi đạo so sánh? Liễu Thanh lại sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Trên người loại kia bi thương khí tức lần nữa tăng vọt. Trực tiếp đem đối diện 2 người bao trùm. Lập tức, 2 người này sắc mặt liền kịch liệt biến hóa. Để các ngươi thể hội một chút ta nhiều năm như vậy bi thương. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh liền hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt từ ngọn lửa kia huyền tôn trên thân xẹt qua. Ngay sau đó, hỏa diễm dập tắt, đường đường một cái huyền tôn liền bị trong nháy mắt diệt sát. Dòng dã 200 năm, ta vĩnh viễn quên không được A Thủy tỷ khi chết bộ dáng. Quên không được các vị hương thân tuyệt vọng. Ta phải dùng ta một thế này bi thương, để đã từng đồ sát Liễu Gia Thôn tất cả mọi người chôn cùng. Liễu Thanh kia ung dung lời nói vang lên. Thiểm điện lại xuất hiện, kia ưng 2 con ngươi nam tử, không còn có ưng đồng dạng sắc bén, chỉ có tuyệt vọng, nước của hắn chi đạo, tại thời khắc này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tại thiểm điện bên trong chôn vùi, Liễu Thanh rơi xuống, vung tay lên, trên đất 7 bộ trên thi thể pháp khí chứa đồ toàn bộ rơi vào tay hắn, Sau đó những thi thể này liền chỉnh tề rơi vào tòa kia băng lãnh trước mộ bia. Hắn đi đến trước mộ bia, thấp thì thầm nói, A Thủy tỷ, không bao lâu, ta liền sẽ mang theo đã từng bức tử ngươi người kia đến vì ngươi tế điện. Liễu Thanh đối mộ bia khom người một cái thật sâu thân. Lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn ngoài trăm trượng Mạc Tiểu Vân mấy người một chút. Hô, thật là lợi hại, đích thật là rất lợi hại. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên xuất hiện, nhìn thoáng qua phía dưới tòa kia mộ bia, trong mắt cũng toát ra một vòng bi thương. Cái này Liễu Thanh ngoại trừ có được thiểm điện chi đạo bên ngoài, còn có như thế bi thương cảm xúc chi lực, khó trách có thể miểu sát hai cái này nhất tinh huyền tôn. Ngắn ngủi 200 năm, liền có thể trở thành huyền tôn, cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, một cái bi thương tuyệt thế thiên tài. Mặc kệ ở đây mấy người có thừa nhận hay không, bọn hắn đều đối Liễu Thanh tao ngộ biểu thị đồng tình. Nữ nhân mà mình yêu, mình phụ lão hương thân, toàn bộ bị giết, cho dù ai đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp báo thù. Mà lại, coi như đại thù báo, phần này bi thương chỉ sợ cũng khó mà giải khai. Có lẽ mãi mãi cũng không cách nào lại giải khai. Không biết gia hỏa này nếu là thấy cảnh này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn về phía vẫn tại đốn ngộ bên trong Đông Dương. Mạc Tiểu Vân nhìn Đông Dương, nói, còn có thể thế nào? Đại ca có trái tim nhân ái, khẳng định là thống hận loại này vì bản thân tư dục mà làm ra đồ thôn thảm kịch. Nhưng hắn thực lực có hạn, cũng là không thể làm gì. Bất quá, Liễu Thanh trong miệng nói tới mấy người kia chủ tử sau lưng chỉ sợ cũng không đơn giản. Có thể phái ra huyền tôn cấp bậc cao thủ, bản thân chỉ sợ cũng là một cái huyền tôn, còn có rất lớn bối cảnh. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nhìn ra xa một chút đông phương, nói, nơi này khoảng cách Quan Hải Thành đã không tính xa, bọn hắn có thể là Quan Hải Thành người. Xem ra Quan Hải Thành lại sẽ có sự tình phát sinh. Mặc kệ nó, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ mong đi. Mộ Dung Chỉ Vũ nói xong, liền một lần nữa trở về Hồng Trần cư. Mạc Tiểu Vân kinh ngạc nói, hắn là có ý gì? Cái gì gọi là chỉ mong a? Nghe vậy, Ngụy Minh không tự chủ được nhìn một chút Đông Dương, nhưng không có nói cái gì. Cái này tự nhiên chạy không khỏi Mạc Tiểu Vân con mắt. Nàng cũng nhìn Đông Dương, trầm ngâm một chút về sau, nói, thật đúng là chỉ mong đi. Bọn hắn đi theo Đông Dương lâu như vậy, thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua Đông Dương gây chuyện năng lực. Nơi hắn đi qua, không có một cái nào địa phương có thể sống yên ổn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên dẫn xuất một chút phiền toái mới được. Bây giờ còn chưa đến Quan Hải Thành, bọn hắn cũng không thể cam đoan sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ có thể chỉ mong đi. Đột nhiên, gió lạnh thổi qua. Bầu trời chậm rãi có bông tuyết bay xuống, càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Tuyết rơi, Mạc Tiểu Vân vươn tay tiếp vài miếng bông tuyết, nhìn xem nó tại lòng bàn tay hòa tan. Làm người tu hành, lại là đã thành thần người tu hành, sớm đã là nóng lạnh bất xâm. Vô luận là nóng bức vẫn là trời đông giá rét, đối bọn hắn tới nói sớm đã không có ý nghĩa gì. Nhưng một chút đặc hữu tự nhiên cảnh tượng nhưng như cũ có thể khiến người ta tâm động. Giống như cái này đầy trời bay xuống tuyết trắng. Thần Châu tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đông Dương vẫn như cũ đứng tại bong tàu bên trên. Nhắm mắt bất tỉnh. Trên người hắn trồng chất bông tuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Như là đứng lặng tại cánh đồng tuyết bên trên một khỏa cây gỗ khô. Cô độc bi thương. Mạc Tiểu Vân mấy người cũng không có tận lực đi thanh trừ Đông Dương trên người tuyết đọng. Bởi vì hắn tại đốn ngộ, toàn thân tâm đều dung nhập trong tự nhiên. Vậy hắn trên người hết thảy liền nên thuận theo tự nhiên. Nếu không, sửa đổi rất nhỏ, nói không chừng liền sẽ đánh vỡ lần này đốn ngộ. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.